Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 795, lý do. Ha ha ha, nguyên lai chuột chũi kêu lên thanh âm như thế bén nhọn a. Ta cũng vẫn cho là bọn chúng gọi là đúng vậy a a a a đây này. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng bị trên internet video lừa gạt đâu. Ha ha ha, nhìn xem thú vị đáng yêu. Chuột chũi, Hanyu cùng Kato Megumi cùng một chỗ trò chuyện lên trên internet vang bóng một thời video. Cười đến phi thường vui vẻ, mà đổi thành một đầu. Tại bọn hắn chú ý không đến địa phương. Trốn Kasumi Gaoka Utaha, Yamada El cùng Eriri ba người cũng đang quan sát đến vừa nói vừa cười hai người. Ngô, trước mắt xem ra ước hẹn tình huống coi như có thể chứ. Đúng không? Chỉ ít xem ra không giống tới trên đường đều không có lời nào đâu. Răng rắc, uy, ngươi làm gì chứ? Đột nhiên, đang nghe bên tai có máy ảnh chụp ảnh thanh âm về sau. Kasumi Gaoka Utaha cùng Yamada El giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Eriri đang quay chiếu. Sợ bị Hanyu cùng Kato Megumi phát hiện hai cái nữ hài tử, liền tranh thủ Eriri máy ảnh đoạt lại. Sau đó đối nàng trợn mắt nhìn. Thật có lỗi, ta quên quan thanh âm. Eriri cũng biết chính mình không có kiểm tra liền trực tiếp chụp ảnh, quên đem thanh âm đóng lại có chút đuối lý, liền có chút thẹn thùng nói xin lỗi. Ách, Yamada El Kasumi Gaoka Utaha gặp Eriri nhận tội thái độ tốt đẹp, cũng hơi sắc mặt dễ nhìn một chút. Sau đó thuận tiện cầm lấy máy ảnh nhìn một chút Eriri vừa rồi vỗ xuống tới tấm hình. Không thể không nói Eriri không hổ là rất có danh khí lớn sờ. Liền xem như chụp ảnh cũng đem Hanyu cùng Kato Megumi vỗ ra một cái mỹ cảm. Trong tấm ảnh nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau cùng nhìn nhau. Trên mặt tràn ngập thanh xuân vui sướng cảm giác. Thoải mái nét mặt tươi cười cho người ta một loại thanh xuân thần tượng kịch tức thị cảm. Để cho người ta không khỏi thiếu nữ chi tâm cũng nảy mầm. Trong lúc nhất thời, Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên có chút hâm mộ trong tấm ảnh Kato Megumi. Bất quá cũng may, Kasumi Gaoka Utaha cùng Yamada El còn duy trì lý trí. Biết hôm nay hai người mình tới là làm gì? Cho nên rất nhanh các nàng liền lấy lại tinh thần. Buông xuống máy ảnh sau đó nhìn về phía Eriri. Ta nói, Eriri đồng học ngươi hôm nay tới làm gì? Tại sao muốn theo dõi Hanyu-kun cùng Kato đồng học? Ngươi có mục đích gì sao? Vẫn là nói, ngươi đối với Hanyu-kun hắn. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha tra hỏi về sau, Eriri thân thể cứng đờ một lát. Đồng thời cũng không hiểu cảm thấy có chút tâm hư. Bất quá nhớ tới trên người mình nhiệm vụ, Eriri rất nhanh liền thong thả lại sức, hướng Kasumi Gaoka Utaha cùng Yamada El hỏi ngược lại đi qua. Đồng thời nàng cũng đối Yamada El vậy mà có thể cùng Kasumi Gaoka Utaha hữu hảo ở chung mà cảm thấy có chút nghi hoặc. Ui ui ui, các ngươi tốt ý tứ hỏi ta chăng? Các ngươi cũng không phải đến đây nha. Muốn hỏi người khác không biết muốn nói mình a. Ngạch, bị hỏi lại đến hai người. Hô hấp cũng trong nháy mắt dừng lại một lát. Các nàng lúc này mới ý thức được hai người mình cùng Eriri cũng là tám lạng nửa cân. Quạ đen nói heo đen ai cũng đừng nói ai trạng thái. Chỉ bất quá hai người mình bởi vì trước chế nhân mà theo bản năng không để ý đến mà thôi. Cho nên bị hỏi lại đến về sau, hai cái nữ hài tử cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá cũng may, Kasumi Gaoka Utaha vì lắc lư Yamada El, vào hôm nay tới trước đó liền bệnh tốt rồi lý do tới nói phục Yamada El cùng chính mình. Hiện tại cũng chỉ là bị Eriri đột nhiên hỏi có chút ngoài ý muốn mà thôi. Chờ lấy lại tinh thần về sau các nàng lập tức liền đem trước đó bệnh tốt lý do ném ra ngoài. Chúng ta tới là phi thường có cần phải có được hay không? A, nhìn xem hai người đột nhiên biến thành lý trực khí tráng bộ dáng, Eriri cũng là một mặt hồ nghi. Vậy mà Hanyu-kun là vì có thể thu hoạch được linh cảm, viết ra tốt hơn kịch bản gốc mà cùng Kato đồng học hẹn hò. Như vậy chúng ta vì cái gì liền không thể vì thu hoạch được linh cảm, viết ra tốt hơn kịch bản gốc mà đến quan sát hai người bọn họ hẹn hò quá trình, từ đó làm tham khảo. Không sai, dù sao loại vật này chúng ta cũng không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa còn muốn nữ tính góc độ cùng nam tính góc độ đều cân nhắc đến. Cho nên hiện tại có một cơ hội như vậy, so với chính chúng ta não bổ tại cái kia huyễn tưởng, tự nhiên là tận mắt đến xem cảm thụ một chút tốt nhất rồi a. Vì có thể thuyết phục Eriri, đồng thời cũng là nói phục chính mình. Yamada eo tại Kasumigaoka Utaha vừa dứt lời thời điểm liền nối liền lời nói. Đem trước đó Kasumigaoka Utaha dùng để lắc lư chính mình những vật kia đem ra, lắc lư lên Eriri. Mà Kasumigaoka Utaha nghe được Yamada eo đem mình nói qua những lời kia lấy ra lặp lại lần nữa, cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Theo bản năng liền một mặt ngoạn vị nhìn về phía Yamada eo. Kết quả lúc đầu đã làm tốt tâm lý xây dựng Yamada eo, tại Kasumigaoka Utaha nhìn chăm chú cũng bắt đầu vì mình, đạo văn, hành vi cảm thấy thẹn thùng. Lần nữa chột dạ, bất quá cũng may hiện tại ngoại trừ Kasumigaoka Utaha bên ngoài, còn có một cái Eriri tại tiếp nhận chính mình, hỏa lực. Cho nên Yamada eo tự nhiên mà vậy liền ý đồ đem áp lực chuyển rời đến Eriri trên thân đi. Cho nên nói, chúng ta tới cũng là vì công việc, vì có thể làm ra tốt hơn trò chơi kịch bản gốc. Mà ngươi đây, Eriri tỷ tỷ, ngươi qua đây lại là làm gì? Còn cầm máy ảnh chụp hình. Ta tới tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Đáng tiếc Eriri trải qua ban sơ bối rối về sau đã ổn định. Trận cước, đối mặt Yamada eo đặt câu hỏi, phi thường thản nhiên nói ra lý do của mình, ta là vì viện trợ Hanyu-kun muội muội mới tới. Hở, Sagiri, nghe được tên Sagiri về sau, Yamada eo trong lòng giật mình, ngoài ý muốn đồng thời cũng cảm thấy có chút lo lắng. Đúng thế, ta là tới giúp Sagiri giám sát Kaka của nàng, giám sát hắn không muốn làm chuyện xấu xa gì. Về phần có thể sẽ làm chuyện xấu là cái gì? Eriri tự động não bổ một chút về sau, mặt lập tức liền đỏ lên. Thế là vì che giấu chính mình tâm hư, Eriri lại đem Yamada eo vừa nói qua lý do nhận lấy bắt trước đến trên người mình. Hơn nữa, các ngươi vì thu hoạch được linh cảm, viết ra tốt hơn kịch bản gốc mà đến quan sát hai người bọn họ hẹn hò quá trình. Ta liền không thể vì thu hoạch được linh cảm, vẽ ra tốt hơn nguyên bức tranh mà đến quan sát hai người bọn họ hẹn hò quá trình. Lúc đầu Megumi nhân vật chính là tồn tại ta phụ trách có được hay không? Đối với Eriri lý do, Kasumigaoka Utaha cố hết sức bị thuyết phục. Trên thực tế mọi người cũng là chó chê mèo lắm lông, ngầm hiểu lẫn nhau tình huống dưới cũng không cần thiết nói toạc. Mà Yamada eo tâm tư cũng đã bay đến địa phương khác đi. Vì sao lại là Eriri tỷ tỷ a? Vì sao lại là nàng đến giúp lấy Sagiri tới gặp biết Hanyu a? Vì cái gì không phải ta? Giảng đạo lý thích hợp nhất người hẳn là ta mới là a. Đối với Sagiri lựa chọn để Eriri đến giúp chính mình giám sát Hanyu, mà không phải mình, Yamada eo lâm vào một trận mê mang, không hiểu có loại bạn tốt của mình cùng những bằng hữu khác tốt hơn cảm giác, mà mình bị Eriri cho đâm lưng. Nghĩ đến nơi này, Yamada eo không khỏi bắt đầu nhớ lại đoạn thời gian trước sự tình. Nhìn có hay không chính mình không có chú ý tới dị thường. Sau đó nàng liền nghĩ tới ngày đó chính mình cùng Kasumigaoka Utaha tranh luận. Nhớ tới chính mình tựa hồ một mực đều không có chủ động cùng Sagiri tiết lộ qua Hanyu cùng Kato, Megumi ước hẹn sự tình. Thẳng đến Sagiri hỏi mình chính mình mới nói cho đối phương biết. Chẳng lẽ Eromanga Sensei đã không tin tưởng ta rồi? Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng về sau, Yamada eo lập tức liền luống cuống. Nếu không phải hiện tại còn muốn tiếp tục theo dõi Hanyu cùng Kato Megumi,